Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, có người khiêng lôi cảm giác coi như không tệ. Hiểu, Giả Tông lần này hoàn toàn hiểu. Mẹ nó, lúc đầu Vương Tử Đằng là gặp vạ lây, làm Giả Tông cõng nổi hiệp, lúc này mới điểm danh muốn hắn đi Vương gia huấn luyện. Chẳng qua là Vương Tử Đằng sĩ diện. Không xong nói thẳng kêu Giả Tông đình chỉ phát biểu nhà giàu nhất thiên hạ đến tiếp sau tình tiết. Miễn cho, kêu hắn lâm vào càng thêm cục diện bị động. Làm đại khánh quân đội quan võ cao cấp. Kim lăng tứ đại gia tộc hoàn. Toàn xứng đáng dê đầu đàn. Làm sao có thể ở Giả Tông tên tiểu bối này. Trước mặt biểu lộ tự thân buồn bực. Về phần lôi kéo bên trên Lâm Như Hải. Đúng như trước Giả Tông dự đoán. Như vậy. Bất quá chỉ là hù dọa hắn thôi. Vương Tử Đằng cùng Lâm Như Hải, trừ Vinh Quốc Phủ mối quan hệ này, bên ngoài, căn bản là không có bất kỳ quan hệ gì. Làm sao quan tâm lẫn nhau chết sống. Trong nguyên tắc Hồng Lâu, nếu nói Kim Lăng tứ đại gia tộc có người nào có thể đem Lâm Như Hải kéo ra khỏi Dương Châu Tuần Diêm ngự sử cái này hố lửa, trừ Vương Tử Đằng ra không còn có thể là ai khác. Có thể người này căn bản không có bất kỳ động tác gì. Không nên hoài nghi Vương Tử Đằng năng lực cùng thủ đoạn. Giả Vũ, thôn có thể trực tiếp đảm nhiệm tam phẩm ứng thiên phủ chi phủ. Chính là Vương Tử Đằng thủ bút. Về phần trong sách lời nói chính là thông qua chính nhị lão gia môn lộ. Cuối cùng xuất thủ phải là Vương Tử Đằng. Chính nhị lão gia nếu thật có loại kia thực lực cùng thủ đoạn. Cũng sẽ không ở công bộ viên ngoại lang vị trí phí thời gian đã lâu như vậy. Ở chuyện của Giả Vũ thôn, hắn tối đa cũng chính là người trung gian thôi. Đám lửa này, làm sao lại đốt tới trên người Vương Thế Thúc? Cứ việc trong lòng bừng tỉnh, đối với trước Vương Tử Đằng cử động có rõ, ràng quen biết, có thể Giả Tông vẫn như cũ không hiểu rõ. Làm sao lại, khiến người này thành hiệp sĩ đổ vỏ. Ha ha. Vừa nhắc tới cái này, Sở Vương Thế Tử Tư Định liền không nhịn được cười. Qua đã lâu lúc này mới cười nói. Liền ta nghe được tin tức. Từ khi nhà giàu, nhất thiên hạ tình tiết, bắt đầu dính tới một ít không thể nghiên cứu kỹ. Nội dung, liền đưa tới một ít người chú ý. Nói đến đây, nhàn nhạt quét Giả Tông một cái. Giọng nói bình thản thản. Nhiên nói, đám người này đều là quan trường chìm nổi đã bao nhiêu năm. Lão hồ ly, làm sao có thể tin tưởng ngươi tiểu tử này viết ra nhà giàu nhất thiên hạ, không có tâm tư khác. Ách, Giả Tông giật mình, nói tiếp, nói cách khác, nhà giàu nhất thiên hạ tình tiết hơi có chút qua giới, cũng đã đưa tới những tồn tại này chú ý. Sau đó, bắt đầu bí mật điều tra đúng không? Nói không sai, Tư Định thay đổi nghiêm túc. Cười hì hì trêu chọc nói, vốn mục tiêu của bọn họ hẳn là vừa rồi trên lễ bộ đảm nhiệm Lâm Thị Lang. Kết quả lúc này, Vương Tử Đằng hồi kinh, nói đến đây, giống như là nghĩ tới điều gì Coca-Cola chuyện, nhịn không được hắc hắc cười quái dị nói. Nói thật lên, Lâm Thị Lang mặc dù là lễ bộ nhân vật số 3, nhưng thực tế tình huống gì chỉ cần vị trí cao một chút, cũng biết. Coi như suy nghĩ dày vò cũng không vẫy vùng nổi bao nhiêu bọt nước, cũng vừa rồi liếc bên mà quay về Vương Tử Đằng càng có thể nghi. Tự nhiên khả nghi a. Lâm Như Hải chính là thượng hoàng tài liệu thi bên trong. Ở đương kim từ nắm trong tay triều đình dưới cục diện, muốn có được trọng dụng cơ, bản không thể nào, trừ phi thượng hoàng cúp, có thể lên hoàng thể cốt nhìn tương đối khá. Ít nhất còn có thể sống cái 5, 6, 7, 8 năm. Lâm Như Hải có các loại. Vương Tử Đằng tình hình lại khác biệt. Người này trên người thượng hoàng nhãn hiệu không rõ ràng. Không phải, coi như năng lực hắn mạnh hơn, cũng không thể nào ở đương kim thượng vị sau một hơi đảm nhiệm rất nhiều năm kinh doanh tiết độ sứ. Hiển nhiên ở đương kim đây cũng là treo số tồn tại. Hơn nữa Vương Tử Đằng còn biểu hiện ra tương đối lớn dã tâm. Không, phải một danh tiếng vang dội, lại không bao nhiêu thực quyền, chín bớt đi, đều kiểm điểm, căn bản là không cần hắn tự mình đảm nhiệm. Hơn nữa, còn chịu mệt nhọc nhiều năm. Đồ đần cũng nhìn ra được, người này có lớn hơn dã tâm. Muốn thông qua, đảm nhiệm, 9 bớt đi đều kiểm điểm, chức vị. Nhảy qua nhị phẩm quan, võ cửa ải, phải biết, binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ khống chế ở 8 công gia. Tộc trong tay, vương tử đằng cái này kim lăng tứ đại gia tộc dê đầu đàn. Căn bản là lăn lộn không phải tiến vào cái vòng này. Cho dù có vinh quốc, phủ hết sức ủng hộ cũng không được. Không có biện pháp xâm nhập vào binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ bực. Này quân đội hạch tâm bộ môn, vương tử đằng muốn tiến hơn một bước, nhất định phải vượt qua tam phẩm đến nhị phẩm thậm chí nhất phẩm. Quan võ cửa ải, 9 bớt đi đều kiểm điểm là một lựa chọn tốt. Đây là một danh tiếng vang dội, có thể thực quyền bình thường chức quan, cùng loại với tạm thời phái chức vị, vừa có cơ hội có thể lần nữa giết trở lại. Kinh thành, không phải, trên địa phương cũng không phải không có phẩm cấp cao. Quan võ chức vị, có quyền lại tương đương dễ dàng. Hắn cần gì phải phí sức lốp bốp ở 9 vừa ăn khổ bị liên lụy. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng biết vương tử đằng lòng mang chí lớn. Chính hảo, người này hồi kinh, nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết. Này cũng bắt đầu có không nhỏ danh khí. Nội dung trong đó rất có lôi kéo. Dương Châu thương nhân buôn muối xuống địa ngục tư thế. Một ít cùng Dương Châu thương nhân buôn muối quan hệ mật thiết. Một, cách tự nhiên hoài nghi vương tử đằng đấy là đúng Dương Châu muối lợi. Nổi lên tâm tư, dù sao, muốn đem trong lòng chí hướng biến thành sự thật, cần lượng lớn, tiền bạc ủng hộ, Dương Châu muối lợi bị hắn lo nghĩ không có chút nào kỳ quái, thậm chí, dựa theo Sở Vương Thế Tử giải thích, những kia lão hồ ly cũng hoài nghi vương tử đằng cùng Lâm Như Hải trong bóng tối cấu kết. Muốn liên thủ bắt lại Dương Châu muối chính nha môn, dù sao hai người đều cùng Vinh Quốc Phủ quan hệ mật thiết. Nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này lại là xuất thân Vinh Quốc Phủ Tông. Tam thiếu viết, suy nghĩ không phải khiến người hoài nghi cũng khó khăn. Đây thật là, xem ra, vương thế thúc cái nồi này. Cõng định, vậy là làm nhưng, coi như không có quan hệ gì với hắn. Những kia lão hồ ly cũng sẽ cứng rắn chụp tại trên đầu vương tử đằng. Cơ hội như vậy, không cho bỏ qua. Sách, khó trách vương thế thúc thấy ta thái độ như vậy kỳ quái. Ha ha, lần này giả huynh đệ có thể yên tâm. Ở vương tử đằng không có hoàn toàn xong đời trước, những kia bị dẫn động tức giận lão hồ ly cũng sẽ không tùy tiện nhằm vào Vinh Quốc Phủ. Nói lời này, Tư Định cũng không thấy trong lòng dễ dàng. Thế nào cũng sẽ không liệu đến sẽ là như thế cái tình hình. Bất quá đối với tiệm sách kết bạn cùng nhà giàu nhất thiên hạ quyển sách này mà nói, đều là khó được chuyện tốt. Giả Tông cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Vương tử đằng lần này giúp đỡ làm cõng nồi hiệp, xác thực ngoài ý liệu, nhưng đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt một kiện. Chỉ cần không chủ động nhảy ra ngoài hấp dẫn hỏa lực, sách mới nhà giàu nhất thiên hạ sự tình phía sau liền không cần lo lắng quá mức. Chính như Tư Định lời nói như vậy, ở không có chơi đổ trước vương tử đằng, những kia cùng Dương Châu thương nhân buôn muối có mật thiết liên hệ triều đình đại lão, căn bản liền sẽ không tùy tiện nhằm vào Vinh Quốc Phủ. Bởi vì Vinh Quốc Phủ không chỉ có riêng chẳng qua là Kim Lăng tứ đại gia tộc trên danh nghĩa lão đại, đồng thời còn là tứ vương tám công tập đoàn một thành viên, có thể nói đại biểu huân quý tập đoàn. Nếu vô duyên vô cớ nhằm vào Vinh Quốc Phủ, rất có thể đã dẫn phát huân quý tập đoàn hoài nghi, thậm chí tập thể phản kích. Vậy coi như không phải là chuyện nhỏ, làm không tốt liền sẽ đã dẫn phát một trận kịch liệt đại hỗn chiến. Cái nhóm này lão hồ ly cũng gánh không nổi cái này hậu quả nghiêm trọng. Những tình huống này trong lòng Giả Tông nắm chắc, vậy buông tiếp tục làm đi. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.